Sau đó ánh mắt cô gái lại quay về trò chơi, không ngẩng đầu nói, ngày mai cậu về trường hay là ở đây? Cách Trương.